Lược Thiên Ký, chương 1718, Thái Ách Thiên Đại Loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1745, Thái Ách Thiên Đại Loạn. Nếu nói trước đây 300 cóc quân cùng đầu kia chân long xuất hiện chỉ là nhiễu loạn một phương này chiến tràng, như vậy một chi thần tộc đại quân xuất hiện, nhưng trong nháy mắt đem một phương này chiến trường xé rách. Thần tộc sinh linh chủng tộc đặc tính quyết định bọn hắn bình quân thực lực đều vô cùng mạnh, thích hợp nhất sắp xếp đại quân tác chiến, nhất là tại vị kia hắc bào nam tử xuất lĩnh phía dưới, như hồng triều tập cuốn tới thời điểm, bày ra lực lượng liền càng làm người ta kinh ngạc, không chỉ có đưa lưng về phía bọn hắn ma binh bị bọn hắn xông đến loạn thành một đoàn, liền cực ác thiên khiển tới cái kia một bộ ma binh cũng trực tiếp tại bọn hắn trùng sát phía dưới quân lính tan rã, nhất là tại cái kia cực ác thiên đại trưởng lão trực tiếp bị cái kia hắc bào nam tử một tia ô quang lột đầu về sau, rắn mất đầu, bọn này ma binh thì càng không còn hình dáng. Có thần tộc sinh linh làm loạn cản bọn họ lại. Cũng ngay một khắc này, Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại cùng Phương Hành khí cơ giao nhau, phát hiện Phương Hành thực lực xa so với hắn nhìn bề ngoài càng mạnh về sau, hắn liền đã lặng yên rời khỏi, một mực bí mật quan sát, tức không xuất thủ cũng không phát ra tiếng, âm thầm không biết mưu tính lấy cái gì, mà lúc trước 300 cóc quân cũng tốt, chân long hiện thân cũng được, dù sao số lượng thưa thớt, mặc dù thực lực không tệ, nhưng bị chư bộ ma binh ngăn cản cũng xông không đến trung tâm đến, hắn tự nhiên cũng là không cần để ý, thẳng đến cái này thần tộc đại quân xuất hiện, mới rõ ràng để hắn ý thức được hung hiểm chỗ, nhịn không được mở miệng. Bởi vì hắn nhìn cái kia thần tộc đại quân tình thế thế mà thật có khả năng xông lại ảnh hưởng đến bọn hắn đối với đại xích thiên đế tử vây khốn. Nạc Thái Huyền Thiên một mạch chư vị trưởng lão nghe nói lời ấy, đều là cùng kêu lên đáp ứng, mà đối với cái này 8 vị người hộ đạo liếc nhau một cái, lập tức liền có 4 người nghênh đón tiếp lấy, đều là đại la kim tiên tu vi, bình thường có thể tung hoành hoàn vũ tồn tại, nhưng không chút do dự liên thủ lại trùng trùng điệp điệp, 4 đầu lớn đạo quang mang mãnh liệt hướng về phía trước ép tới, đem phía trước nhất thần sinh linh ép thành từng mảnh huyết nhục. Ai, rất lâu chưa từng trở về tam thập tam thiên ngược lại nhiều hơn mấy phần nội tình. Thế nhưng ngay tại 4 người này thi triển lớn đạo thần thông, phối hợp với cực ác thiên ma binh ngăn cản cái kia một chi thần tộc sinh linh đại quân thời điểm, tại cái kia thần tộc sinh linh bên trong, nhưng đi ra một vị áo bào đen tay áo nam tử trước người nổi lơ lửng đạo đạo ô quang, cắt ngang dựng thẳng cắt liền chỉ thấy đạo đạo tiên quang vỡ vụn, 4 đầu đại đạo lực lượng tại cái kia đạo đạo ô quang trước mặt thế mà không được tiến thêm, đều bị rào diệt. Ngươi là người phương nào? Cái kia 4 vị Thái Huyền Thiên người hộ đạo thấy thế, trái tim khó tránh khỏi kinh hãi, chấn kinh hướng cái kia hắc bào nam tử nhìn sang. Ta là người phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc bào nam tử nở nụ cười, bên người quấn quanh hắc khí chậm rãi rút đi, đã lộ ra một trương tái nhợt mà cương nghị khuôn mặt, trên trán rất có vài phần tà khí, vừa nói chuyện, hắn cũng đã vươn tay phải, nhưng ở trong hư không tiên khí hội tụ, một thanh to lớn màu đen kiếm bản rộng xuất hiện ở trong tay của hắn, giống như đúng như huyễn, khí tức âm trầm, mũi kiếm long ngâm, giống như oan hồn gào khóc. Còn cần ta đến nói cho các ngươi biết sao? Hắc bào nam tử cầm trong tay hắc sắc cự kiếm, đột ngột thậm chí ở giữa thân hình biến mất, thanh âm lại tại 4 vị này hộ đạo sau lưng vang lên. Bạch, cùng lúc đó, 4 vị này người hộ đạo đồng thời cảm giác trên cổ mát chiếc có một loại khó mà hình dung khủng hoảng cảm giác tự ở sâu trong nội tâm hiện lên đi ra, giống như cương đao quắt xương cốt đau, càng có một loại bay thẳng sâu trong thức hải ý sợ hãi. Không tốt, hắn là kiếm ma lão tổ. Có một vị bối phận cao chút Thái Huyền Thiên người hộ đạo trong đầu đột nhiên lóe lên một bóng người, cái này một chốc đơn giản liền là mồ hôi lạnh ứa ra thân hình. Siêu, một tiếng ẩn vào đại đạo, biến mất tại hư không không trung, vào lúc này đáy lòng của hắn, đã hoàn toàn không có ngăn cản thần tộc đại quân tâm tư, chỉ nghĩ cách nam tử này xa một chút, bất quá hắn coi như rằng lương tâm, chỉ e đồng bào của mình xông lên phía trước cùng cái kia hắc bào nam tử ngạnh chiến, một bên trốn chạy, một bên rắt cuống họng lớn giống lên, thanh âm đã có chút khàn giọng. Chỉ tiếc tại hắn lập tức trốn chạy mấy trăm dặm, kinh ngạc quay đầu lúc nhưng thấy được một trương chính hướng về phía hắn cười mặt. Hắc bào nam tử hắc sắc cự kiếm chẳng biết lúc nào đã gác ở trên cổ của hắn, mỉm cười nói. Nói đúng, xùy, một tiếng, vị kia người hộ đạo đầu đã bay lên trên không trung lúc vẫn đầy mặt vẻ hoảng sợ. Kiếm ma lão tổ, nhưng hắn cuối cùng một tiếng hò hét nhưng cũng truyền khắp tứ phương, không biết bị nhiều ít người nghe được. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt trong nháy mắt này, thẳng hướng về Thái Ách Bình Nguyên phương Bắc nhìn sang, ánh mắt sợ hãi. Kiếm ma lão tổ cái này tại tam thập tam thiên, cơ hồ là một cái như sấm bên tai danh tử. Dù là này người đã biến mất mấy ngàn năm, nhưng vẫn có thật nhiều người nghe nhiều nên thuộc coi như là ác mộng. Tại kỳ nguyên này, từ trước tới nay, tam thập tam thiên đáng sợ nhất ma đầu, làm lại chính là thiên ma, mà tại thiên ma về sau, nhất là người biết chính là vị này xuất thân bần hàn, nhưng lại tu thành đáng sợ kiếm đạo, giết người như ngóe kiếm ma lão tổ, phải biết tại năm đó, tiên vương san sát niên đại, hắn đều là có can đảm đặc lập độc hành, sát phạt quả đoán a, một mực có người nói, nếu không phải người này quá đa nghi nhẫn tâm cay, kết thù kết oán quá nhiều, lại không muốn cùng cái khác tiên vương kết giao, như vậy hắn là có tư cách trở thành một phương tiên vương chi tôn. Thiên ma về sau là kiếm ma về sau mới đến phiên lục ma thiên mấy vị này ma đầu. Chỉ là để cho người ta không hiểu là, đã sớm nghe nói vị này kiếm ma lão tổ đã bị mấy vị tiên vương liên thủ trấn áp thần hồn ma diệt liền truyền thừa đều gãy mất mà bây giờ, hắn như thế nào lại xuất hiện tại cái này Thái Ách Bình Nguyên còn cùng thần tộc đại quân trộn lẫn ở cùng nhau. Ha ha ha ha, mấy ngàn năm thật đúng là có chút nghi ngờ niệm tình các ngươi loại này hoảng sợ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón cái kia vô số hoặc kinh hoặc sợ hoặc kinh hoặc nghi ánh mắt, hắc bào nam tử tựa hồ tâm tình cực kỳ vui mừng, phá lên cười. Thái huyền thiên bốn vị trưởng lão không phải là đối thủ của hắn, các ngươi cũng đi qua đi. Đại thương thiên lộ tiểu quân là cái thứ nhất nhận ra vị kia kiếm ma lão tổ người, nàng vào lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, thấp giọng hướng bên người người hộ đạo phân phó, tại bên cạnh nàng, liền cũng có bốn vị người hộ đạo sắc mặt yên lặng, lên tiếng mà đi, đại thương thiên một mạch tiên binh cũng động, đây đã là Thái Ách Bình Nguyên cuối cùng một bộ chưa xuất thủ lực lượng cường đại, bây giờ trùng trùng điệp điệp hướng về phương Bắc cuốn đi, lúc đầu tình thế vô cùng thần tộc sinh linh lập tức liền bị ngăn lại, một trận đại chiến tại Thái Ách Bình Nguyên phương Bắc bạo dương ra. Bây giờ, một phương này Thái Ách Bình Nguyên, đã từ vừa rồi trung tâm chỗ hướng, đâu vào đấy, trở nên loạn tượng nổi lên bốn phía. Chỉ bất quá, tại chư bộ ma binh vòng vây phía dưới, ba đường viện binh dù sao vẫn là không thể vọt tới trung tâm chiến trường, trốn thoát phương hành quanh người hung hiểm, thậm chí liền bọn hắn cũng lâm vào trong khổ chiến, dù sao bây giờ cái này Thái Ách Bình Nguyên lên, cao thủ nhiều lắm, ma quân tiên tướng cũng quá nhiều, đây đã là một đạo đủ để quét ngang tinh không thế lực bây giờ nhưng đều là chen chúc tại cái này nhỏ hẹp Thái Ách Thiên, căn bản không thoải mái chân tay được mà phương hành cũng vẫn không nhìn thấy thoát khốn hy vọng, trái lại trên người hung hiểm càng lúc càng thâm trầm đáng sợ. Hừ, Long vực thần tộc vị này đại xích thiên đế tử, đến tột cùng âm thầm lôi kéo được nhiều ít liên minh. Thái huyền thiên đế tử Yến Triệu ca cũng không có lại trốn, mà là hiện ra thân đến âm hãi hãi mở miệng, nhất là nói đến thần tộc sinh linh lúc hắn đáy mắt đơn giản liền muốn toát ra hỏa đến, liên tưởng đến trước đó không lâu thần tộc thứ nhất thần vương đến trước mặt mình nói lời, để hắn có cảm giác bị lừa gạt, nói cái gì muốn cùng mình kết minh, căn bản chính là nói hưu nói vượn, thần tộc sinh linh thế mà đã sớm cùng đại xích thiên kết minh. Mà bây giờ dưới mắt cái này tựa hồ càng ngày càng loạn cục diện, nhưng cũng để hắn có chút ẩn ẩn lo lắng. Theo lý thuyết, bọn hắn cái này số phe thế lực hợp binh một chỗ chân áp một cái khu đại xích thiên đế tử, vốn nên là dễ như trở bàn tay mới là. Nhưng hôm nay thế mà lần lượt có đại xích thiên đế viện binh xuất hiện, lại đều là tinh nhuệ, cục diện lại có chút kìm nén không được. Tiêu lão tiền bối, Tống lão tiền bối, Nhạc Sơn Nhi tiên sinh, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Yến Triệu ca thanh âm vang lên, ẩn chứa một cỗ sát khí. Đế Liêu bí mật đã bại lộ, hắn mặc dù nhìn có thể tự nhiên vận chuyển đại đạo, nhưng vẫn chỉ là thái ất thượng tiên cảnh giới, nội tình có hạn, phát huy ra đại đạo lực lượng càng có hạn hơn, tại trọng quân vây khốn phía dưới, sợ là liền chống đỡ tiếp cũng khó khăn, ở trong tình hình này, chúng ta liên thủ trấn áp hắn, dễ như trở bàn tay. Không sai, đêm dài lắm mộng, trước trấn áp hắn lại nói. Nơi xa dẫn binh cùng thần long đại chiến vong yêu ma chủ nghe vậy, lập tức lui trở về, lớn tiếng đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngăn cản 300 cóc quân vốn chính là Tống cái thuộc hạ, hắn một mực không có xuất thủ chỉ là nhìn chằm chằm bị vây nhốt phương hành, bây giờ nghe Thái huyền thiên đế tử cũng lập tức đáp ứng, khống chế lấy một mảnh gió. Lạnh lẽo khổ vũ, vội vã chạy về. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là đại xích thiên đế tử a, chỉ có Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi nhát gan sợ phiền phức nghe vậy xa xa lộ cái đầu, run rẩy nói. Yến Triệu ca xa xa nhìn hắn một cái, thần sắc tức giận. Nhạc Sơn Nhi giật nảy mình, chỉ có thể bất đắc dĩ đằng vân chạy tới, một mặt thịt mỡ trên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi cũng đến đây đi, Yến Triệu ca hướng phía một chỗ hư không nhìn thoáng qua, có chút không vui mở miệng. Đế tử có Triệu, không dám không nghe theo. Tại cái kia một chỗ trong hư không, một mực trốn tránh nhìn trộm cơ hội cực ác thiên tiểu ma đầu ấm ức đi ra, miễn cưỡng cười một tiếng. Một vị đế tử, ba cái ma đầu, lại thêm một cái tiểu ma đầu, năm đạo bóng đen, xâm nhiên hướng về bị đoàn đoàn bao vây đại xích thiên đế tử lướt tới, vừa vặn đưa lưng về phía Thái Ách Bình Nguyên đã đáp xuống đường chân trời trời chiều, nắng chiều làm nổi bật dưới, càng sấn đến bọn hắn năm người, năm đạo bóng đen, theo lấy bọn hắn liên thủ bước tới, phía sau mặt trời triệt để đã rơi vào đường chân trời, giữa thiên địa lâm vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối, giống như là bọn hắn năm người liên thủ, đem cái này một mảnh thâm trầm hắc ám mang hướng về phía bị trọng quân vây quanh Phương Hành trên thân. Nhưng vào lúc này, tại đối diện với của bọn hắn, nhưng cũng bỗng nhiên có một vầng mặt trời nhảy ra đường chân trời. Mặt trời kia thế mà lại còn nói chuyện, ha ha tiểu thổ phỉ, ngươi muốn làm món lớn, không mang theo ta sao được. Convert by, fanmic, cách chương.